Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354 Naruto huấn luyện, chương 354 Naruto huấn luyện Mitarashi Anko phiền não là cá nhân là có thể nhìn ra được tới. Bất quá những cái đó sự chỉ có thể nàng chính mình suy nghĩ đi ngộ. Nghĩ kỹ, mới có thể chân chính đi ra cái kia Uzumaki. Tưởng không rõ ràng lắm, có lẽ liền vĩnh viễn trầm luân đi xuống, bất luận kẻ nào đều không giúp được nàng. Nàng cũng không cần người khác trợ giúp, Ino ở trong thôn trung trạ mấy ngày. Jiraiya giao cho nàng một cái nhiệm vụ, ở tử vong rừng rậm. Ino thấy được Jiraiya cùng Naruto, Jiraiya thở ngắn than dài. Đầy mặt bất đắc dĩ mà chỉ vào Naruto, người cũng thấy rồi. Nghe nói Sasuke đi tiền tuyến sau, người này vẫn luôn quấn lấy ta, làm ta bồi hắn huấn luyện, làm Mộc Diệp Hokage, ta thời gian phi thường quý giá, mà hắn ngộ tính lại quá thấp, thật là không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể làm ơn ngươi bồi hắn huấn luyện. Ino cẩn thận nhìn chằm chằm Jiraiya biểu tình, như thế nào? Có cái gì vấn đề? Ngươi không phải sẽ mộc độn sao? Naruto huấn luyện liền đề cập đến cửu vĩ, vừa lúc có thể dùng ngươi mộc độn tới áp chế, không thành vấn đề đi. Jiraiya sụ mặt, đặc biệt nghiêm túc, Ino cảm thấy như vậy nghiêm túc Jiraiya có điểm không quá thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời không biết vấn đề ra ở đâu. Mộc độn xác thật có thể áp chế cửu vĩ. Nguyên thời không cái này việc là Yamato. Hiện tại Yamato mỗi ngày giám sát Orochimaru. Vội đến không được, cho nên nhiệm vụ liền rơi xuống nàng trên đầu, từ logic thượng nói. Giống như không có gì vấn đề, kia hành đi. Cụ thể muốn như thế nào luyện đâu? Này ít nhất là cái A cấp nhiệm vụ đi. Lần trước ta chế tạo đoàn đao thu thủy đuôi khoản, thôn còn không có cho ta kết toán đâu. Ta đi xa ẩn thôn kia khẳng định là cái S cấp nhiệm vụ đi. Ta đem bò cạp đều giải quyết. Thôn không cần tiêu phí số tiền lớn đi chế tạo thuốc giải độc cùng chakra đao. Chẳng lẽ liền không có điểm khen thưởng sao? Nàng liên châu pháo giống nhau. Tung ra một đống lớn vấn đề, trung tâm ý tứ liền một cái. Đòi tiền, người đến cho ta thêm tiền. Jiraiya lau đem mồ hôi lạnh. Có, đều có, khẳng định có. Ân, ta bảo đảm. Vậy được rồi. Ino cũng không thể đem đệ ngũ mục Hokage làm cho quá nan kham. Nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. Kia ta đây muốn như thế nào huấn luyện Naruto a? Jiraiya hạ giọng, nói, Jinchuriki không phải đều có hoàn mỹ Jinchuriki cách nói sao? Ngươi làm hắn thử xem hắn không chịu nổi thời điểm, dùng mộc độn áp chế một chút là được. Ino đều kinh ngạc. Liền này, đây là huấn luyện của ngươi kế hoạch. Lừa gạt tiểu tử ngốc đâu đi. Này cũng quá có lệ. Đệ tử của ngươi Namikaze Minato sống lại. Ký thác liền lại về tới đệ tử trên người. Cho nên Naruto cái này, tôn tử, liền từ bỏ. Phải không? Uy, háo sắc tiên nhân. Ino, có thể bắt đầu rồi sao? Naruto xem bọn họ nói cái không để yên. Nhịn không được lớn tiếng thúc giục, Jiraiya vỗ vỗ Ino bả vai. Giao cho ngươi, ta thực yên tâm, ta lão nhân ra trở về xử lý công vụ. Ai, sự tình quá nhiều, Jiraiya chắp tay sau lưng. Bước đi vững vàng mà rời đi tử vong rừng rậm. Chờ hắn ra rừng rậm, biểu tình lập tức trở nên dâm đãng lên. Động tác mau đến như là muốn phi giống nhau, hắn từ trong lòng lấy ra một đại chồng xa ẩn nữ ninja. Ảnh chụp từng chương nhìn kỹ, thỉnh thoảng lời bình hai câu, nhìn đến Yukata ảnh chụp. Hắn đôi mắt đều thẳng, cái này tiểu cô nương thật xinh đẹp, loại này dáng điệu thơ ngây đúng là hắn thích loại hình. Tên cũng dễ nghe, cái này làm cho hắn nhớ tới đoạn sách phố bãi tắm phấn cơ cô nương. Kia cũng là người cũng như tên A. Không có người so với hắn cái này Hokage càng thêm hiểu biết trong thôn ám bộ tuần tra lộ tuyến. Rẽ trái hữu phòng, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nhẹ nhàng ra thôn, lúc sau đi trước xuyên quốc lấy tài liệu. Từ tiếp thu Hokage cái này phá chức vị, hắn ngạnh sinh sinh nghẹn một năm. Thật sự là nhịn không được. lần này đánh giúp Naruto huấn luyện cờ hiệu, đem công vụ giao cho Tsunade cùng Shikaku xử lý. Lúc sau trở tay liền đem Naruto bán cho Ino, chính mình trộm ra thôn. Hắn đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cơ trí tử vong trong rừng rậm. Ino không biết Jiraiya mưu hoa. Nàng dùng mộc độn làm một phen ghế dựa, một cái bàn, lúc sau ý bảo Naruto, không có gì sự nói, chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý liền bắt đầu, từ nào bắt đầu? Ino cũng cảm thấy một trận đầu đại, các ngươi này đối, gia tôn, chỉ số thông minh chẳng lẽ đều thêm đến Namikaze Minato trên người. Huấn luyện viên không biết nên như thế nào giáo, học viên không biết nên như thế nào luyện. Hiện tại tới hỏi ta cái này người qua đường. Nàng chỉ có thể hồi ức nguyên tắc cốt truyện, hiện tại làm Naruto tiến hành cửu vĩ chakra hình thức. Kurama hình thức kia khẳng định không diễn. Cửu vĩ căn bản là không phản ứng hắn. Chỉ có thể thử xem cái kia mạnh mẽ lấy ra cửu vĩ chakra nửa vĩ thú hóa hình thức, hậu kỳ loại này. Hình thức hoàn toàn vô dụng võ nơi. Nhưng ở giai đoạn trước, này cũng coi như là hoàn mỹ Jinchuriki, nhất định phải đi qua chi lộ. Luyện một luyện, trước tiên quen thuộc vĩ thú chakra không chỗ hỏng, ta ngẫm lại. Ân, ta nhớ rõ ngươi ở sóng quốc gia cùng Yabuza Bạch thời điểm chiến đấu, có phải hay không tiến vào một loại đặc biệt phẫn nộ, đặc biệt thô bạo trạng thái? Chúng ta hôm nay liền tới huấn luyện cái kia đi. Naruto như là cái ngốc tử giống nhau, đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, cũng chưa nghĩ đến Ino nói chính là thứ gì. Là ta trên người phát sinh sự không ấn tượng a? Ino cào cào mặt, nói như thế nào đâu, chính là ngươi cảm xúc kích động thời điểm, bởi vì phong ấn không xong duyên cớ, người trong cơ thể ra hỏa kia chakra liền sẽ bị ngươi hấp thu một bộ phận. Ngươi yêu cầu ở bảo trì thanh tỉnh thời điểm sử dụng này bộ phận lực lượng. Xem ngươi biểu tình liền biết ngươi không hiểu không có việc gì. Nhìn tay của ta, Naruto còn ở vẻ mặt dấu chấm hỏi thời điểm, Ino liền đối hắn dùng một cái ảo thuật đối Naruto. Ngoài miệng nói vô dụng, cần thiết làm hắn có thiết thân thể hội mới được. Ino không khai Sharingan, mà là sử dụng mộc diệp truyền thống ảo thuật, thụ trói sát, trước mắt một trận hoảng hốt. Naruto liền nhìn đến Sakura bị trói ở trên cây, bộ dáng là như vậy nhu nhược đáng thương. Không đợi Naruto nói điểm cái gì, liền thấy Sakura bị các loại đao kiếm thọc chết, tử trạng thê thảm vô cùng. Sakura tương, Naruto hét lớn một tiếng, cửu vĩ kia màu đỏ sậm chakra lập tức từ trong thân thể hắn nhảy ra, cũng hình thành vĩ thú áo ngoài. Hảo, nhớ kỹ loại này cảm xúc, khống chế được nó, nhớ kỹ, là ngươi ở thao tác nó, mà không phải nó ở thao tác ngươi tính. Ta nói cũng vô dụng, chính ngươi chậm rãi thể hội đi. Ino ở một bên nhìn, mỗi khi Naruto lý trí sắp bị cửu vĩ chakra bao phủ thời điểm, nàng liền vung lên to bằng miệng chén tế gậy gỗ, chiếu Naruto đầu, doang tới một chút, đường Naruto có thể khống chế vĩ thú chakra sau. Nàng liền ở ảo thuật tăng giá cả, Sakura, Kakashi, Jiraiya thay phiên ra trận. Bất quá lại nói tiếp vẫn là Sasuke tốt nhất xử. Ở ảo thuật Sasuke chết một lần đỉnh Sakura chết ba lần. Kia tinh thần kích thích không phải giống nhau cường. Naruto vĩ thú áo ngoài, từ một đuôi đến nhị đuôi, từ nhị đuôi đến tam vĩ, đều là dựa vào Sasuke chết tới kích thích mở ra. Ino gặp qua nhị vị Ni Yugito cùng lão tím nửa vĩ thú hóa, đối này cũng có chút kinh nghiệm, lấy Naruto hiện giờ thân thể tố chất cùng tâm thái, đại khái cũng liền đến nửa vĩ thú hóa tam vĩ, bốn đuôi trình độ. Dựa theo Uchiha Itachi nói tới nói, hắn độ lượng liền đến này. Tấu chương xong, hết chương.